Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, đến từ Lạc Anh Phù Vân Tông Lão Ẩu. Liệt Ưng Chảo cùng Băng Sơn Quyền Pháp Mạc Bất Phàm không có hứng thú gì. Ngược lại là Nhiên Huyết Cuồng Bạo có chút đặc thù. Mạc Bất Phàm nhìn thêm mấy lần, nhưng thấy to lớn tác dụng phụ sau, liền bóp tắt luyện môn võ học này ý tưởng. Nhiều tứ môn võ học, lại có thể phong phú tàng thư các rồi. Mạc Bất Phàm đem 4 miếng ngọc giản bỏ vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Triệu Đại Trụ cuối cùng vẫn là chết, là không phải Mạc Bất Phàm động thủ, là bị những phẫn nộ đó tù binh coi thành phát tiết đối tượng. Đánh chết tươi, mặc dù Triệu Đại Trụ thân thế lai lịch đáng thương, nhưng hắn làm sơn tặc sau, không chỉ có không có thể cất giữ trong lòng hiền lành, còn thông đồng làm bậy, giết hại Hương Lý, chết cũng là đáng đời. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm bọn họ mang theo những tù binh này đi ra Kỳ Sơn, hộ tống những tù binh này trở lại khoảng cách Kỳ Sơn gần đây Việt huyện. Tìm được Việt huyện huyện lệnh, đem những tù binh này đâu vào đấy đi xuống. Lúc này, ở bên kia, Bắc Ô Huyền, trong huyện thành đột nhiên tới một tên xa lạ lão ẩu. Một thân màu xám đen áo vải, ở nơi cổ áo có thêu một đóa kiều diễm hoa anh đào. Nàng xử đến một cây ba tong, đi rất chậm, gặp người muốn hỏi thăm Chính Khí Tông ở địa phương nào. Ngươi tìm Chính Khí Tông làm gì? Mạc Sĩ Dịch vừa vặn đi ngang qua, chú ý tới lão ẩu này, phản ứng đầu tiên đã cảm thấy lão ẩu này không đơn giản. Hơn nữa nàng đang hỏi thăm Chính Khí Tông, cho nên giữ lại cái tâm nhãn. Có chuyện, lão ẩu trả lời. Chuyện gì? Mạc Sĩ Dịch hỏi. Chuyện khẩn yếu, lão ẩu lại nói. Ta biết Chính Khí Tông ở đâu, bất quá Chính Khí Tông tông chủ mang theo vài tên đệ tử mới vừa đi, lúc này không có ở đây Chính Khí Tông, cũng không Bắc Ô Huyền. Mạc Sĩ Dịch nói. Đi nơi nào? Lão ẩu mở mắt ra, đôi mắt nhìn rất đục chọc. Ngươi là ai? Mạc Sĩ Dịch hỏi ngược lại. Anh Ninh, lão ẩu trả lời. Anh Ninh? Mạc Sĩ Dịch đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, kinh hô. Ngươi là tông môn nhất lưu Lạc Anh Phù Vân tông trưởng lão Anh Ninh, ngươi nên trở về đáp ta vấn đề. Lão ẩu Anh Ninh nói. Chớ, Mạc Bất Phàm bọn họ ở đi Vũ Ninh Thành trên đường, nghe nói hắn là phải đi tông môn liên minh phân bộ tăng lên tông môn cấp bậc, lên cấp nhị lưu tông môn. Mạc Sĩ Dịch có chút khẩn trương, nhanh chóng nói. A, muốn lên cấp nhị lưu tông môn, đời sau đi. Quét, Anh Ninh lấy được muốn tin tức, bóng người chợt lóe, lại trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền vọt ra khỏi Bắc Ô Huyền đại môn, bóng người biến mất không thấy. Này, Mạc Sĩ Dịch lăng ngay tại chỗ, trong lòng kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Tông môn nhất lưu trưởng lão làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? 10 năm trước liền truyền ra Anh Ninh đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ, trở thành Lạc Anh Phù Vân Tông người thứ 19 trưởng lão. Này 10 năm trôi qua rồi, tu vi nhất định là có tăng trưởng, nhưng là vì sao lại tới đây? Tựa hồ cùng Chính Khí Tông có đụng chạm, giọng rất không thiện. Chặt chặt. Mạc Sĩ Dịch tâm lý không khỏi có chút vui mừng, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như Mạc Bất Phàm thật tội Lạc Anh Phù Vân Tông, vậy thì hoàn toàn xong đời, căn bản không có thoát khỏi may mắn khả năng. Đây chính là tông môn nhất lưu, căn bản không phải là cái gì Bàn Sơn Tông có thể như nhau, hoàn toàn liền không cùng một cấp bậc. Cũng còn khá ta không gia nhập Chính Khí Tông, nếu không mà nói không chết chắc rồi. Trên thực tế, ở 3 ngày trước, Bàn Anh Lạc xuất quan một lần, lại biết được Bàn Sơn Tông bị diệt, chính mình cha nuôi bị giết tin tức, tự nhiên giận dữ, liền muốn rời núi vì chính mình cha nuôi báo thù. Nhưng là, Bàn Anh Lạc đang sắp đột phá, tích góp đã lâu, lập tức phải lần thứ hai bế quan, có rất lớn có thể đột phá ngưng nguyên, ngưng tụ nguyên đan, bước vào nguyên đan cảnh. Cho nên Lạc Anh Phù Vân Tông Tông chủ tự nhiên không cho phép nàng đi ra ngoài. Đồng thời vì trấn an bản Anh Lạc, liền phái trưởng lão Anh Ninh xuất thủ giải quyết chính khí tông. Đồng thời mệnh lệnh Anh Ninh đem Mạc Bất Phàm mang đến. Do bản Anh Lạc tự tay giải quyết, Anh Ninh không biết Mạc Bất Phàm hành tung, cho nên trước một bước đi tới Bắc Ô Huyền, hỏi thăm chính khí tông tung tích. Gặp Mạc Sĩ Dịch mới biết được rồi Mạc Bất Phàm hành tung tin tức, tự nhiên làm theo. Anh Ninh đi liền đuổi giết Mạc Bất Phàm rồi. Việt huyện, Mạc Bất Phàm đem những tù binh kia đưa về Việt huyện, sau lại lần nữa lên đường, do Tiêu Kiếm lái xe chạy tới Vũ Ninh Thành. Dọc theo đường đi sẽ thấy cũng không gặp phải cản đường rồi. Kỳ Sơn sơn tặc một dạng kia kiếm được 40.000 hạ phẩm nguyên thạch thu nhập thêm. Cộng thêm ta còn lại 21.000 mai tả hữu hạ phẩm nguyên thạch. Ta đã có hơn 61.000 quả. Mạc Bất Phàm liền như vậy một lần. Còn chưa đủ a, còn kém 3.000 tả hữu. Đột phá ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ yêu cầu 64.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Lúc xế chiều, tới gần trạng vạng tối dáng vẻ, Mạc Bất Phàm bọn họ rốt cuộc chạy tới Vũ Ninh Thành. Dọc theo to lớn quan đạo một đường về phía trước, hai bên có lui tới xe ngựa cùng với người đi đường. Thập phần náo nhiệt, cửa thành có thủ vệ trông coi, trên tường thành dán chừng mấy chương lệnh truy nã, phía trên bức họa cực kỳ chân thực. Có thể thấy họa lệnh truy nã họa công không thấp. Ta nguyên thạch a, Mạc Bất Phàm xa xa liền thấy trong lệnh truy nã ba cái quen thuộc mặt mũi. Chính là Kỳ Sơn sơn tặc một dạng ba cái đương gia. Bàng Đại Hổ, Chu Đại Ưng, Kỳ Lang, nhìn kỹ một chút. Bàng Đại Hổ giá trị 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. Chu Đại Ưng giá trị 8.000 hạ phẩm nguyên thạch. Kỳ Lăng càng là giá trị suốt 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Tổng cộng cộng lại là 23.000 mai. Cũng có thể bù đắp được Mạc Bất Phàm cướp sơn tặc ổ gần nửa thu hoạch. Nhưng là muốn lãnh tiền thưởng, phải đem người đầu đội bên trên. Mạc Bất Phàm không nghĩ tới có truy nã chuyện này. Hắn vừa không có đem người đầu đội bên trên dở hơi. Nhân hắn đã giết, tiền thưởng lại không cầm được. Hơn 20.000 nguyên thạch a, cứ như vậy không có, đau lòng. Mạc Bất Phàm lòng tham đau, trong số mệnh có lúc cuối cùng tu hữu, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Tông chủ nén bi thương a, Triệu Tiền Tiền cảm khái nói, cút con bê. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn Triệu Tiền Tiền liếc mắt, đúng tông chủ đại nhân. Triệu Tiền Tiền cười tủm tỉm nhún vai một cái. Phốp, Lâm Linh Nhi che miệng cười một tiếng. Đi, đi tông môn liên minh phân bộ. Ta hiện tại liền muốn trở thành nhị lưu tông môn tông chủ. Mạc Bất Phàm nói, tông chủ, ngươi là muốn kia 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch khen thưởng đi. Triệu Tiền Tiền cười nói, ngươi thông minh đúng không? Mạc Bất Phàm vỗ nhẹ nhẹ Triệu Tiền Tiền sau ót một cái tát. Tiêu Kiếm đánh xe ngựa vào xe. Sau đó Mạc Bất Phàm bọn họ liền ở trong thành một nhà nhìn cũng không tệ lắm, 10 dặm phiêu hương. Khách sạn, ở lại, xe ngựa để cho trong tiệm tiểu nhị để tốt. Mạc Bất Phàm bọn họ vào khách sạn, ở trên cao phòng ở. Mạc Bất Phàm mở 4 lúc này phòng hảo hạng, một người một gian, bởi vì là ở Vũ Ninh Thành, cho nên khách sạn ở trọ chi phí liền mắc tiền một tí. 4 lúc này phòng hảo hạng tiền đặt cọc 2 lượng bạc tả hữu. Bởi vì thời gian không còn sớm, Mạc Bất Phàm cũng không có thật hôm nay phải đi tông môn liên minh phân bộ. Tốn ít tiền hướng tiệm tiểu nhị hỏi thăm rõ ràng tình huống. Mạc Bất Phàm tâm lý cũng có một đáy. Lúc đêm khuya, Anh Ninh đi tới Vũ Ninh Thành. Nàng đơn thuần dựa vào đi bộ chạy tới Vũ Ninh Thành. Thể lực và chân nguyên tiêu hao không nhỏ, Mặc dù tạm thời tìm một khách sạn ở lại, ngày mai lại đi tông môn liên minh phân bộ, không nhất thời vội vã. Anh Ninh trong đầu nghĩ, ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, ở trong khách sạn rửa mặt sau, ăn điểm tâm, liền mang theo Lâm Linh Nhi bọn họ hướng tông môn liên minh phân bộ chạy tới. Đại Hoàng theo sát, tông môn liên minh phân bộ ở Vũ Ninh thành trung ương khu vực. Mạc Bất Phàm bọn họ không bao lâu đã đến, xa xa thấy được một tòa chiếm diện tích mênh mông kiến trúc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.